Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 322, chương 71, ngạnh hám ảnh cấp 2. Kaku thân là một cái đã từng cùng đệ nhất Hokage Senju Hashirama đã giao thủ lão quái vật, nhưng ở thể thuật trong quyết đấu thua ở Colossus như vậy một thiếu niên, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực không có hào quang, mà nay lại bị Colossus trong lời nói tiến hành khiêu khích. Nhất thời giận dữ, lập tức bỏ thể thuật, phát động chính mình am hiểu nhất nhẫn thuật, muốn đem Colossus đưa vào chỗ chết. Các ngươi mọi người lập tức rời đi nơi này, trong vòng một ngày không cho phép trở về. Colossus võ đạo thiên nhãn vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt liền xem thấu Kakuzu thi triển thổ độn thuật cực độ khủng bố. Không dám thờ ơ, lập tức hướng về phía Hyuga Neji đám người giống to hơn. Hắn mặc dù không sợ Kakuzu, mặc dù là không địch lại cũng có thể thi triển phi lôi thần chi thuật, ung dung bỏ chạy. Thế nhưng, hắn lại lo lắng Kakuzu đối với Hyuga Neji đám người xuất thủ. Nói vậy, hắn sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, trở nên cực kỳ bị động. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Colossus vừa dứt lời, đại địa liền mãnh liệt run rẩy động. Lấy Colossus làm tâm điểm, phương viên 50 mét trong phạm vi, từng cây một dài đến 5 thước, từ Kisuchi ngưng kết mà thành trường thương lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay từ dưới đất chui ra, hung hăng hướng về Colossus công tới. Phương viên 50 mét, từng cây một thổ hoàng sắc trường thương như măng mọc sau cơn mưa một dạng, trong nháy mắt chen đầy mỗi một tấc không gian, chẳng sợ cả một chút xíu khe hở cũng là không có. Có thể nói tuyệt sát, đây chính là ảnh cấp cường giả sức chiến đấu khủng bố. Nhất chiêu xuất thủ, né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Võ đạo tâm pháp, đối mặt với Kakuzu đáng sợ thổ độn thuật công kích, Colossus trầm tĩnh lạnh lùng có chút đáng sợ. Hắn một bên lấy võ đạo thiên nhãn góc đối đều nhẫn thuật tiến hành phân tích hòa giải đao, một bên toàn lực vận chuyển võ đạo tâm pháp để thân thể của chính mình trở nên cứng rắn như sắt, đối với từ dưới đất đột ngột chui ra ngoài tường đất tiến hành ngạnh kháng. Hắn không muốn dùng phi lôi thần chi thuật tiến hành tránh né, bởi vì một ngày hắn làm như vậy nói, Kakuzu ngay lập tức sẽ biết hắn không làm gì được chính mình, lập tức sẽ đưa ánh mắt lạc hướng cổ ten tần đám người, lấy bọn họ làm con tin tới uy hiếp chính mình. Oanh, Colossus đem chiến lực cường đại tập trung ở chân phải, hung hăng hướng về một cây nhanh chóng từ dưới đất chui ra ngoài thổ thương đá tới. Theo một tiếng vang lớn, thổ tiết bay tán loạn, bụi mù tràn ngập, cái kia một cây quán chú Kakuzu cường đại chakra thổ thương cánh bị Colossus một cước đạp nát bấy. Bất quá, cùng lúc đó, Colossus cũng cảm giác được một cỗ trầm trọng chí cực lực lượng từ thổ thương bên trên truyền đến, đem chân của hắn chấn được tê dại không ngớt. Xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp nhẹ vang lên truyền đến. 5, 6 cây đồng dạng sắc bén đáng sợ thổ thương từ phương hướng bất đồng truyền đến. Khủng bố kinh thiên, sư phụ, cổ ten tần hoảng sợ kêu to. Đại ca, tiểu tâm a, Hyuga Hinata hô to. Đại ca, cổ tinh nguyệt kinh hô. Các người đi mau, không cần lo cho ta. Colossus một bên di chuyển dùng võ đạo tâm pháp đối với từ 4 phương 8 hướng công tới thổ thương tiến hành phòng ngự, một bên hướng về phía cổ ten tần đám người giống to hơn. Hắn một quyền bên phải một quyền đánh ra, nho nhỏ nắm tay lại ẩn chứa đáng sợ lực đạo, mỗi đấm ra một quyền đều sẽ đem một cây thổ thương oanh bạo, làm cho người rung động. Chúng ta đi, chúng ta ở lại chỗ này sẽ chỉ làm hắn phân thần, mà sẽ không đối với hắn có bất kỳ trợ giúp nào. Hyuga Neji dù sao cũng là nam hài tử, đối với thế cục phán đoán so với cổ ten tần ba nữ nhân rõ ràng. Hắn hướng về phía ba nữ nhân trầm giọng nói rằng, chúng ta đi, Hyuga Hinata người thứ nhất hưởng ứng, nàng cuối cùng là xuất thân từ thế gia đại tộc, mặc dù là phi thường lo lắng câu lớs, lại như cũ có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Vì vậy, ở Hyuga Neji, Hyuga Hinata hai người kéo dưới, cổ ten tần hòa cổ tinh nguyệt hai người rốt cuộc ly khai. Tiểu quỷ, ngươi gấp gáp như vậy lấy để bọn họ ly khai, thì không muốn để bọn họ thấy ngươi chết lúc thật đáng buồn dáng dấp phải. Kakuzu nhìn rơi vào vô cùng vô tận thổ thương công kích. Trứng trọi đá Colossus, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi còn giết không được ta. Colossus cười lạnh một tiếng, nói rằng, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, liên tục không ngừng như thiểm điện đánh ra. Lại đem công tới ba cái thổ thương nổ nát phía sau hai tay rất nhanh kết ấn. Thủy độn, phá bôn lưu, hắn giống to một tiếng. Thập sao, ngươi lại vẫn sẽ nhẫn thuật. Kakuzu kinh hãi, sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng nói. Hoa hoa lạp lạp, cu hô to lớn dòng sông từ trên trời giáng xuống. Giống như là cửu cái cự đại thác nước từ phía chân trời thõng xuống. Chút xuống dưới vô số thủy, hồng thủy thao thao, rộng lớn mạnh mẽ, lập tức liền đem phương viên hơn 10 mét bao phủ. Ngũ hành nhẫn thuật, tương sinh tương khắc, thủy khắc thổ, hảo tiểu tử, quả nhiên lợi hại, thảo nào lão đại coi trọng như vậy ngươi. Sừng đều khiếp sợ nói rằng, Colossus thi triển thủy độn thuật độ khó rất cao, lạp cấp thủy độn thuật. Hắn lại trong nháy mắt thi triển ra, quá mức làm khó được. Thủy độn, thủy long song sát, Colossus đôi thủ ấn thức biến đổi, lần nữa quát lên, trong sát na, một cổ cường đại chakra tịch quyển mà qua, to lớn dòng sông không ngừng mà va chạm gây dựng lại. Cực kỳ sắp biến thành hai cái dài đến hơn 10 thước thần long. Chúng nó vắt ngang ở trong bầu trời. Tràn đầy không có gì sánh kịp lực cảm, dường như có thể phá vỡ cái này trên thế giới bất luận cái gì ngăn cản. Đây là cộng cấp bậc thủy độn thuật, chết tiệt tiểu quỷ, Kakuzu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Colossus còn không có chân chính bước vào ảnh cấp cảnh. Thế nhưng, để hắn vạn lần không ngờ chính là... Colossus thi triển ra nhẫn thuật uy lực lại khổng lồ như thế. Hầu như có thể bế mỹ chân đang ảnh cấp cường giả. Đây quả thực bất khả tư nghị. Siêu, siêu, trong giây lát, vắt ngang ở trên bầu trời hai cái thủy long hóa thành hai đạo bóng đen. Nhanh chóng trườn mà đi, hùng mãnh vô cùng hướng về Kakuzu đánh tới. Thổ độn, thổ long thuật. Kakuzu mặc dù trong lòng giật mình, nhưng động tác trong tay lại cực kỳ nhanh chóng, lập tức kết xuất độn thổ ấn thức tiến hành đối kháng. Oanh, oanh, ở vùng đất run rẩy dữ dội bên trong, hai cái thổ long từ dưới đất nhanh chóng chui ra, nhanh chóng hướng về hai cái thủy long đánh tới, bốn cái long kịch liệt vướng víu đánh lẫn nhau, đại lượng bọt nước. Thổ tiết chung quanh bay tán loạn, kịch liệt vô cùng, trong chớp mắt, nửa phút trôi qua, trên bầu trời bốn cái long trước sau tiêu thất. Ở cái này một hiệp so đấu bên trong song phương đúng là cân sức ngang tài. Bất phân thắng phụ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.